chương 2591 giúp ngươi đột phá trung thiên vị. Trùng kích đại thiên vị sao? Giang Trần như cười như không hỏi lại. Đúng, nếu như thực sự như thế, khổ chúc ta từ bỏ vị trí chủ nhân thần miếu cũng không phải là chuyện xấu. Cổ Na Vương, ngươi rất may mắn, nếu như không có lão phu cam tâm tình nguyện chuyển nhượng quyền lực cho ngươi, ngươi không được thần miếu tán thành, cưỡng ép tế tụ, rất có thể sẽ bị trời phạt. Cổ Na Vương cả kinh, đổ mồ hôi lạnh. Hắn cướp lấy vị trí trong tay khổ chúc lão tổ, rõ ràng lại còn muốn khổ chúc lão tổ tự mình ủng hộ nhượng quyền cho hắn. Không thể không nói, Cổ Na Vương cẩn thận ngẫm lại, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng mà theo như Giang Trần nói, được làm vua thua làm giặc, đó chính là đạo lý kia. Một hồi đại chiến tràn ngập mùi thuốc súng trong chờ mong của Khổ Man, tộc cũng không có bộc phát. Dưới sự hợp tác nội ứng ngoại hợp của Cổ Na Vương và Giang Trần, thành công giải quyết mối họa lớn là Khổ Man tộc. Hiện tại Cổ Na Vương nắm quyền, sau khi hắn trở về Khổ Man tộc, nhất định là một lần đại tẩy trừ thế lực trung thành với Hoa Bối Vương kia. Sau đó lại lập uy bốn phía, làm cho toàn bộ người Khổ Man tộc biết rõ, hiện tại Khổ Man tộc là do Cổ Na Vương hắn tính toán. Ngược lại, khổ chúc lão tổ bị thần thức của Giang Trần hạn chế, cả đời này của hắn không thể làm ra hành động bịp bợm gì. Hiện tại Giang Trần đang cần dùng người, hắn chỉ cảm thấy cứ như vậy tiêu diệt khổ chúc, lão tổ chẳng phải là lãng phí lớn hay sao? Cho nên linh cơ khẽ động, hắn mới đưa ra đề nghị để khổ chúc lão tổ này làm tôi tớ cho hắn. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ thuận miệng nói, cho rằng khổ chúc lão tổ chắc chắn sẽ không đáp ứng, kẻ sĩ chết chứ không chịu nhục. Quả thực hắn muốn như vậy, khổ chúc lão tổ ngay từ đầu chẳng những không đáp ứng, mà chuyển biến 180 độ, đồng ý đề nghị của Giang Trần. Người như khổ chúc lão tổ, tự nhiên Giang Trần sẽ không để hắn ở trong thiếu chủ, phù mà dàn xếp hắn ở trong Lưu Ly Vương Thành, mở biệt viện, dàn xếp cho khổ chúc lão tổ trên thực tế là một loại giam lỏng, nhưng cũng là một loại sắp xếp. Loại tay đấm tốt như khổ chúc lão tổ ở Lưu Ly Vương Thành, khi đó không cần lo lắng những cường giả lãnh đời nhân tộc tới quấy rầy. Mà khổ chúc lão tổ kỳ thực cũng không có phàn nàn gì. Hắn hiện tại rất rõ ràng thân phận của mình là tù binh của Giang Trần, là đầy tớ đi theo. Mọi chuyện đã qua không còn bất kỳ quan hệ nào với hắn. Có Giang Trần ủng hộ, Cổ Na Vương kia nhất định có thể khống chế tốt Khổ Man tộc, cũng không cần hắn tới lo lắng. Phiền phức của Khổ Man tộc Giang Trần giải quyết vô cùng thuận lợi. Chỉ là tâm tình của Giang Trần cũng không vì vậy mà buông lỏng. Hắn biết rõ, cương vực nhân loại có rất nhiều khu vực biên giới như vậy. Phía tây bắc bên này chỉ là một trong số đó mà thôi. Mấy chỗ khác cũng có khu vực biên giới. Chỉ có bên nam đấu ly tộc kia được Giang Trần chữa trị. Chỉ là hiệu quả chữa trị thế nào, Giang Trần cũng không quá rõ ràng. Một ngày nọ, Giang Trần ngồi xuống minh tường, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Hiện tại tuy rằng đại cục cương vực nhân loại không tính là ổn định, nhưng ít ra cũng nằm trong tầm tay. Thế cục cương vực nhân loại tạm thời coi như vững chắc. Cho dù khu vực biên giới khác bị phá vỡ, thì cũng không có cảnh lòng người bàng hoàng giống như trước. Kỳ thực Giang Trần cũng có thể cảm nhận được, cương vực nhân loại trải qua một lần khảo nghiệm đã phát triển. Hiện tại người tất cả các đại tông môn đã lục tục rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, trở về địa bàn của mình. Liên tục, tin tức tốt không ngừng truyền tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô Song Đại Đế và Tỉnh Trung Đại Đế song song cảm ngộ thiên địa pháp tắc, luyện hóa ra thiên vị phù chiếu, trước sau bước vào thiên vị cảnh. Lưu Ly Vương Thành thoáng cái xuất hiện hai thiên vị. Mà cũng không lâu lắm, Hoè Sơn Nhị Tiêu lại luyện hóa thiên vị phù chiếu, cũng song song bước vào thiên vị cảnh. Cùng lúc đó, Bàn Long Đại Đế luyện hóa Xá Lợi Đế cảnh, tu vi cũng tiến vào đế cảnh đỉnh phong, cách ngày đột phá thiên vị cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Đương nhiên, Bàn Long Đại Đế vừa mới đột phá, nói thiên vị tự nhiên còn xa xôi. Nhưng mà tin tức này cũng làm cho Lưu Ly Vương Thành rất là phấn chấn. Trừ những người này ra, tiến bộ cực lớn là Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch. Huyết mạch chân long và thái tuế bạch hổ, không hổ là huyết mạch của một tổng bố thần thú thượng cổ. Tu vi Long Tiểu Huyền thậm chí còn tiến triển nhanh hơn Giang Trần, sớm tìm hiểu đế cảnh. Mà ấu thú thái tuế bạch hổ liên tục tiến bộ, tu vi không ngờ cũng nhanh chóng tiếp cận đế cảnh. Chân long nhất tộc, thái tuế bạch hổ nhất tộc dường như còn mơ hồ thi đấu xem ai tu luyện nhanh hơn, không ai phục ai. Chỉ là dù sao Tiểu Bạch cất bước muộn hơn một chút, cho nên nó so với Long Tiểu Huyền, cuối cùng vẫn ở thế yếu. Nhìn thấy người bên cạnh tu vi không ngừng để thăng, Giang Trần cũng vô cùng hài lòng. Hiện tại cương vực nhân loại quả thực tiến vào giai đoạn giống như giếng phun. Trước đó, những điển tịch võ đạo mà Giang Trần thu được từ trong nhẫn chữ vật của Thư Vạn Thanh, Giang Trần lựa chọn một ít, phân phát cho tất cả các đại tông môn. Nhất là đối với một ít tông môn nhị phẩm, tam phẩm, Giang Trần cũng không tiếc rẻ, cũng ban thưởng điển tịch võ đạo. Biểu đạt ban thưởng đối với lập trường kiên định của bọn họ. Giang Trần có thể đoán được, những điển tịch võ đạo này rơi vào trong tay bọn họ, qua 10 năm 20 năm, cương vực nhân loại sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực tông môn nhất phẩm. mà tông môn nhất phẩm, hoặc là kiêu ngạo mà mạnh mẽ thêm, hoặc là rất có thể sẽ bị loại bỏ. Loại cục diện rầm rộ này là thứ Giang Trần nguyện ý nhìn thấy. Một đoạn thời gian ngắn sau khi Hòe Sơn nhị tiêu đột phá, Giang Trần đưa ra nhiệm vụ cho hai huynh đệ này, Tiêu Vân, Tiêu Phong, lúc trước ta ở băng vân sơn mạch của Xích Đỉnh, trung vực từng gặp một ma đế ma tộc. Gọi là huyết quỷ ma đế, mặc dù không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng mà đế cảnh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc đầu ta cùng hắn quần nhau, miễn cưỡng chạy trốn. Huyết quỷ ma đế kia cũng bỏ chạy. Hai huynh đệ các ngươi đi tra nơi hạ lạc của huyết quỷ ma đế này. Tên này chưa diệt, ta lo sau này hắn sẽ ra ngoài quấy rối. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đầu tới cuối Giang Trần vẫn coi ma tộc là mối họa lớn trong lòng. Cho nên bất luận với một ma tộc nào, hắn đều không muốn buông tha. Nhất là loại đối thủ vô cùng đáng sợ như huyết quỷ ma đế. Sau khi phái ra Hòe Sơn nhị tiêu, Giang Trần định lần nữa bế quan. Lần bế quan này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là một hơi thừa thắng xông qua hoàng cảnh, tấn chức đế cảnh. Hắn đợi giờ phút này đã quá lâu rồi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Hoàng Nhi từng khuyên hắn, bảo hắn không có tới đế cảnh, tuyệt đối không thể tới Vạn Uyên Đảo, càng không thể đi tìm nàng. Hiển nhiên, từ lời của Hoàng Nhi có thể thấy được, ở Vạn Uyên Đảo, nếu như ngay cả đế cảnh cũng không phải, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đột phá, nhất định phải sớm đột phá một chút. Trong lòng Giang Trần kiên định vô cùng, hắn đối với việc đột phá đế cảnh chưa bao giờ có cảm giác vội vã như hiện tại. Hiện tại sự vụ lớn nhỏ trong cương vực nhân loại đã dần dần trở lại quỹ đạo. Là đại thế nhân tộc, những năm gần đây ta cũng nên lo lắng cho bản thân mình, nên lo lắng thay cho Hoàng Nhi. Nghĩ tới mỗi một ngày mình trôi qua ở đây, Hoàng Nhi ở Vạn Uyên Đảo lại mỗi một ngày đều chịu dày vò vô tận. Nghĩ tới đây Giang Trần lập tức động lực 10 phần. Đối với Giang Trần mà nói, đột phá đế cảnh kỳ thực không có tính khiêu chiến là mấy. Dùng số mệnh của Giang Trần, dùng ngộ tính của hắn, dùng căn cơ của hắn, chỉ là đế cảnh, không tính là một cái rãnh quá lớn. Sau 9 tháng Giang Trần thuận lợi xuất quan. Lần xuất quan này, Giang Trần mang theo thu hoạch ngập tràn. Không đơn thuần là đột phá đế cảnh, càng làm cho Giang Trần ở phương diện cảnh giới võ đạo đứng ở một bậc thang hoàn toàn mới. Đế cảnh, rốt cuộc Giang Trần thiếu chủ cũng có thể danh chính ngôn thuận có phong hào, gọi là Giang Trần Đại Đế. Hiện tại mỗi lần hắn tăng trưởng một bậc, đều là bù đắp với việc kiếp trước có thân thể thái âm. Mỗi một lần đột phá, Giang Trần cảm thấy kích động không thôi. Áo nghĩa không gian của cửu cung mê thần đồ Giang Trần cũng rõ ràng hơn một chút. Mà mê thần khôi ngẫu ở trong tay Giang Trần thoáng cái đã có thể thao túng 4 cái. 7 cái mê thần khôi ngẫu, thoáng cái có thể thao túng 4 cái, nếu như trong thực chiến, người thông minh cũng biết chuyện này có ưu thế lớn tới cỡ nào. Trừ những thứ đó ra, Giang Trần tốn tương đối nhiều tâm tư cho Thánh Long Cung kia. Mỗi ngày Giang Trần đều dùng thần thức quan sát Thánh Long Cung, cảm nhận Thánh Long Cung. Khí tức thái cổ cũng khiến cho hắn vô cùng tán thưởng. Đây là một bộ thần cung, coi như hắn nhặt được tiện nghi lớn. Ngoài ra cơ hồ tất cả trang bị trên người Giang Trần, cơ hồ tất cả vũ kỹ, Giang Trần đều được tăng trưởng một mảng lớn. Hòe Sơn nhị tiêu truy tung huyết quỷ ma đế kia không ngừng lại thành công. Hai đại thiên vị trấn áp huyết quỷ ma đế, đây là điều ngay cả huyết quỷ ma đế cũng không ngờ tới. Lần trước sau trận chiến ở băng vân sơn mạch, huyết quỷ ma đế này cũng bị thương. Hòe Sơn nhị tiêu dù sao cũng là cường giả thiên vị, lại hai đuổi giết một, cuộc chiến vô cùng thảm thiết. Cũng may sau khi Hòe Sơn nhị tiêu đột phá thiên vị, thực lực rõ ràng mạnh hơn đế cảnh rất nhiều. Bởi vậy tuy rằng đuổi giết huyết quỷ ma đế phải trả một cái giá lớn nho nhỏ, nhưng cũng thành công tiêu diệt huyết quỷ ma đế, vì Giang Trần chém đi một mối hậu hoạn trong lòng. Mà điều khiến cho Giang Trần có chút phiền muộn đó là lão đầu giống như núi băng lần trước tới trước cửa Khổng Tước, Thánh Sơn chửi bới, lúc này dường như lại biến mất. Những lời sắc bén kia dường như hắn ta hoàn toàn không có ý định thực hiện, kỳ thực Giang Trần đã bố trí tốt, chờ đợi cường giả nhân tộc lánh đời nọ xuất hiện. Chỉ tiếc lão đầu giống như núi băng này dường như ngửi được mùi không đúng, vậy mà không hiện thân nữa. Hắn không hiện thân, đây là hậu hoạn, Giang Trần càng không yên lòng. Sau khi xuất quan, Giang Trần hạ lệnh, từ khoảnh khắc này, truyền bá một tin tức ra toàn bộ cương vực nhân loại, tốc độ truyền bá càng nhanh càng tốt. Nói bổn thiếu chủ ở trên Khổng Tước Thánh Sơn trong Lưu Ly Vương thành lập một bàn trà, mời cường giả thiên vị lánh đời tới thưởng ngoạn, người tới càng nhiều càng tốt, cũng có phúc lợi cho bọn họ. Một chiêu này của Giang Trần chẳng khác nào là chủ động xuất kích. Có lẽ đối phó với những cường giả lánh đời này như vậy, có lẽ có một chút tác dụng. Cương vực nhân loại quả thực có không ít cường giả thiên vị tồn tại trên đời. Nhưng mà trước mắt người có liên hệ, câu thông với nhau chỉ có 7-8 người. Kể cả Thư Vạn Thanh đã bị Giang Trần tiêu diệt kia. Thư Vạn Thanh chết, trên thực tế trong đám cường giả thiên vị cũng kích thích bọn họ lập hội nghị. Những cường giả thiên vị cũng vì việc này mà có chỗ câu thông. Có người thờ ơ, việc không liên quan tới mình thì mặc kệ. Có người thì tỏ vẻ trong lòng căm phẫn, muốn nghiêm trị Giang Trần, giáo dục hắn nên làm người thế nào. Có người còn gấp gáp, tuyên bố huyết tẩy Lưu Ly Vương Thành, chấn chỉnh uy nghiêm của cường giả thiên vị. Nhưng mà những ý định này không có hành động thực tế. Nhất là những gia hỏa hô lớn hô nhỏ muốn dạy Giang Trần làm người, không ngừng phát hiện ra kỳ thực Giang Trần cũng không dễ dây vào, ý niệm bới móc trong đầu lặng lẽ rút lui. Mà lão giả có khí chất giống như núi băng kia cũng nằm trong số này. Hắn ở Lưu Ly Vương Thành mất hết mặt mũi, trước đó khi trở về cũng đi tìm vài cường giả thiên vị, muốn kéo những người này đi Lưu Ly Vương Thành bới móc một phen. Chỉ tiếc mấy người hắn tìm, hoặc là từ chối, hoặc là dứt khoát tỏ vẻ không có hứng thú, có người thậm chí còn lười phản ứng tới hắn. Thật vất vả mới tìm được hai người cùng chung chí hướng, ba người thương nghị, quyết định tìm cơ hội phù hợp cùng đi trấn áp Lưu Ly Vương Thành. Kết quả lại nhận được tin tức Lưu Ly Vương Thành trấn áp Khổ Man tộc, đem Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc thu làm tôi tớ. Tin tức này trực tiếp khiến cho ba gia hỏa này trợn mắt há hốc mồm. Ý nghĩ đi gây phiền phức thoáng cái biến mất. Lúc này đi tìm Giang Trần gây phiền phức, cùng với chịu chết chẳng khác là bao. Hiện tại Giang Trần lại phát ra tin tức, mời cường giả thiên vị trên cương vực nhân loại tới Lưu Ly Vương Thành làm khách, nói chuyện đại sự thiên hạ. Nếu như chỉ là Giang Trần mời, bọn họ chưa chắc đã đi. Tuy rằng hiện tại bọn họ thừa nhận Giang Trần là đại nhân vật, thế nhưng bọn họ là cường giả thiên vị uy tín lâu năm, vẫn nên bày ra tư thái một chút, không thể tùy tùy tiện tiện tới như vậy. Nhưng mà người ta nói, cường giả thiên vị tham dự bàn trà này đều có phúc lợi lớn. Tuy rằng bọn họ đối với việc Giang Trần có thể cho cường giả thiên vị bao nhiêu phúc lợi, cũng có chút hoài nghi, nhưng mà nghĩ kỹ, nghĩ tới bao nhiêu kỳ tích mà Giang Trần sáng tạo trên đường quật khởi, trong đầu bọn họ khó tránh khỏi động tâm. Dù sao trên người Giang Trần, không có chuyện gì là không có khả năng. Lúc trước khi Giang Trần còn là tu sĩ thánh cảnh, đã xuất hiện Vạn Thọ Đan, Tùng Hạc Đan, những thủ bút kinh người như vậy. Hiện tại Giang Trần còn trẻ, tấn chức đế cảnh, ai có thể cam đoan hắn không tung thứ gì kinh người ra. Hạc Giá Sơn, ở trong cương vực nhân loại cũng không phải là cái tên một ngọn núi vô cùng rõ rệt. Bởi vì võ giả bình thường thậm chí cũng không biết ngọn núi này ở nơi nào, cũng không tìm thấy cửa vào của ngọn núi này. Ngọn núi này đối với cường giả lánh đời trên cương vực nhân loại mà nói, lại là một tòa núi cao, là thánh sơn mà bọn họ phải nhìn lên, là tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ. Ngọn núi này ẩn cư một vị cường giả đỉnh cấp chính thức đứng đầu nhân tộc gọi là Hạc Minh Lão Nhân. Hạc Minh Lão Nhân ai cũng không biết tuổi hắn bao nhiêu, cũng không biết hắn sống tới hôm nay đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Những cường giả lánh đời trên cương vực nhân loại kia khi họ còn trẻ đã nghe qua truyền thuyết về Hạc Minh Lão Nhân này, mãi tới khi bọn hắn tu luyện thành cường giả thiên vị, mới biết được Hạc Minh Lão Nhân này vẫn còn sống. Mà địa phương Hạc Minh Lão Nhân ẩn cư chính là Hạc Minh Sơn này. Giờ phút này chân núi Hạc Minh Sơn, từng tuyến đường mà chỉ có cường giả thiên vị, nhìn mới hiểu lúc này lại một lần nữa chấn động. Một cường giả thiên vị từ trong tuyến đường này đi vào bên trong Hạc Minh Sơn. Chân núi, trước một tấm bia đá, một gã hán tử mặc áo xanh đang nhìn xem, dường như đang tìm đường lên núi. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tráng hán, đại hán này vạt áo mở rộng, lộ ra một nửa ngực, bên trên có một đám lông lớn như lông lợn, dã tính 10 phần. Mà hai má tráng hán này đều là lông, nhìn qua vô cùng hung hãn. Lão Chu, ngươi cũng còn ở ngoài sao? Hán tử áo xanh nhìn thấy tráng hán kia, lên tiếng hỏi. Tráng hán kia cười hắc hắc nói, Liễu huynh, ngươi tới sớm nha. Hán tử áo xanh kia nói, không biết Hạc lão có ở trên Hạc Giá Sơn hay không? Hạc lão không bước ra khỏi nơi này, lão nhân ra ở trên Hạc Giá Sơn là điều chắc chắn. Liễu huynh, huynh tới tìm Hạc lão là có chuyện gì? Tráng hán kia hiếu kỳ hỏi. Ai, còn không phải nhìn xem ý kiến của Hạc lão hay sao? Lưu Ly Vương Thành kia phát ra lời mời, ta muốn nhìn xem ý tứ của Hạc lão một chút. Ngươi cũng giống ta. Tráng hán kia cười ha ha, đi thôi, chúng ta lên núi trước. Ta đoán lần này sẽ có không ít người tới. Hạc lão không có mở miệng, mọi người cũng không tiện chủ trương. Còn không phải sao, lần trước Hề Nghiêm Băng kia đi tới cương vực nhân loại, đi tới Lưu Ly Vương Thành diễu võ dương oai, cuối cùng còn bị Hạc lão phê bình. Ha ha, cũng không có phê bình nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá là khuyên bảo một chút mà thôi. Tin tưởng Hạc lão cũng không hà khắc như vậy. Trong khi hai người này nói chuyện, thân ảnh vọt lên trên núi. Hạc Giá Sơn, bên trên núi có một lão giả đang ngồi trên một tấm đá trụi lủi, đang đánh đàn. Mà bên cạnh hắn thì tụ tập vô số đầu hạc trắng, giống như lắng nghe tiếng đàn của lão giả này. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Lúc này hai tay đang đánh đàn của Hạc lão đột nhiên dừng lại, hắn nhẹ nhàng thở dài, xem ra nhã hứng của ta vẫn bị quấy dày. Các con, các ngươi lùi xuống trước đi. Những con hạc trắng kia dường như có thể nghe được ý tứ của Hạc lão, đều phát ra tiếng kêu, huy động cánh, ưu nhã mà thong dong bay rời khỏi nơi này. Ha ha, Hạc lão, vừa rồi ở giữa sườn núi còn nghe lão nhân gia ngài đánh đàn. Tại sao hai người thô kịch chúng ta vừa tới, người lại không đánh đàn cho chúng ta nghe nữa? Người nói lời này chính là đại hán nhìn dữ dằn đi đầu. Người này gọi là Chu Vân, chính là một cường giả thiên vị lánh đời. Mà đại hán mặc áo xanh sau lưng hắn, tên là Liễu Viên, cũng là một cường giả thiên vị. Hạc lão ánh mắt sâu xa, nhìn qua hai người này đi tới, cười nhạt nói, Chu Vân, ngươi toàn thân không có một chút thanh nhã nào, còn nghe đàn làm gì? Chu Vân gãi gãi bộ tóc giống như lông lợn rừng, cười hắc hắc nói, Hạc lão, tuy rằng ta là kẻ quê mùa, nhưng nghe lão nhân ra đánh đàn vẫn cảm thấy nghe rất được nha. Hạc lão cười nhạt, hai người các ngươi cũng đừng có tâng bốc lão phu. Đã tới rồi thì ngồi xuống đi. Lão phu ẩn cư nơi hoang vu, cũng không có thứ gì tốt chiêu đãi các ngươi. Những trái cây sơn dã này, các ngươi để ý thì cứ dùng nhiều một chút. Trên bàn đá trước mặt Hạc lão xuất hiện một chút quả dại hình dáng không giống nhau. Ha ha, Hạc lão đã mời, sao có thể từ chối được chứ? Hai người này cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên cầm quả dại. Trong khi nói chuyện, dưới núi lại có vô số đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện. Ồ, Chu huynh, Liễu huynh, các người cũng tới sao? Những người tới sau nhìn thấy hai người ngồi trước này rất là giật mình. Lần này người tới đây rất nhiều, khoảng chừng 5 người. Nhưng mà 5 người này lại phân thành 2-3 nhóm. Một nhóm là 2 người, một nhóm là 3 người. Nhóm có 3 người kia, có một người trong đó chính là lão đầu giống như băng sơn tới Lưu Ly, Vương Thành Thị Uy lúc trước. Lão nhân này gọi là Hề Nghiêm Băng, ở trong đám cường giả thiên vị lánh đời, tu vi và địa vị của hắn cũng coi như tương đối cao. Nhưng mà trước mặt Hạc lão, Hề Nghiêm Băng này vô cùng cung kính. Bái kiến Hạc lão. Kẻ sau người trước đều tiến lên chào hỏi Hạc lão, hành lễ. Hạc lão cười ha hả, người tới đều là khách, cấp bậc lễ nghĩa không cần làm đủ như vậy. Ngồi cả đi. Thái độ của Hạc lão vô cùng hòa khí. Các ngươi không mời mà tới, lại tới trùng hợp như vậy. Xem ra cương vực nhân loại nhất định lại có chuyện xảy ra đúng không? Hạc lão nhàn nhạt cười hỏi. Một hán tử gầy gò bên người Hề Nghiêm Băng kêu lên, Hạc lão, ngài không biết rồi, tiểu tử ở Lưu Ly Vương thành kia không biết trời cao đất dày, mở miệng lớn lối phát ra lời mời tới thưởng trà gì đó. Muốn cường giả thiên vị chúng ta tới Lưu Ly Vương thành dự tiệc. Một võ giả thế tục như hắn, có lực lượng gì mà dám vô lễ như vậy? Những cường giả lánh đời như chúng ta còn phải bán mặt mũi cho hắn sao? Người này rõ ràng đã phát biểu suy nghĩ trong lòng Hề Nghiêm Băng. Chỉ là Hề Nghiêm Băng lần trước bị Hạc lão cảnh cáo qua, không dám biểu hiện quá mức. Hạc lão không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mỗi một người có mặt. Giang Trần tổ chức hội thưởng trà, mời mọi người tham dự. Chỗ này có gì không ổn sao? Đáng để các ngươi huy động nhân lực, chạy tới chỗ lão phu hỏi ý kiến sao? Hạc lão, tiểu tử kia không có thành ý gì cả, nếu như hắn nhiệt tình, thành ý mời, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc một chút. Hắn hoàn toàn không có thành ý gì, thứ nhất không có bái thiếp, thứ hai không có thư mời, ba không có tự mình tới mời. Chỉ bằng vào một câu nói, hắn coi đây là lệnh triệu tập sao? Hắn là thứ gì, cũng xứng triệu tập những cường giả thiên vị lánh đời như chúng ta sao? Tên hán tử khô gầy kia lòng đầy căm phẫn, Hạc lão cười nhạt một tiếng, người ta cho dù muốn phát ra bái thiếp, phát thiệp mời, cũng phải biết các ngươi ở nơi nào mới được chứ. Cường giả lánh đời, ngăn cách với thế tục, người ta mời thế nào? Loại chuyện này không cần yêu cầu cao như vậy. Các ngươi đi hoặc là không đi, lão phu cũng không can thiệp. Ồ, Hạc lão, chúng ta tới đây là vì muốn nhìn chủ ý của lão nhân ra người. Đúng vậy, Hạc lão, tiểu tử Giang Trần kia hiện tại nghiễm nhiên tự cho mình là đứng đầu cương vực nhân loại. Không có để Hạc lão vào trong mắt. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Hạc lão trầm xuống, đủ rồi. Hiển nhiên Hạc lão cũng nhìn ra được, tên này bụng dạ khó lường. Muốn châm ngòi Hạc lão, làm cho Hạc lão sinh ra ấn tượng không tốt với Giang Trần. Chỉ là Hạc lão sống tới ngần này tuổi, một chút thủ đoạn ấy há có thể không nhìn ra. Hạc lão vốn ban đầu cũng không có yêu ghét gì Giang Trần, hiển nhiên cũng không muốn có người châm ngòi ly gián, tẩy não bản thân hắn. Bị Hạc lão quát lớn như vậy, người nọ cúi đầu, lui qua một bên. Hề Nghiêm Băng bên cạnh hắn cười nói, Hạc lão bất giận, đồ hiền đệ cũng chỉ có chút xúc động mà thôi. Hạc lão thản nhiên nói, lão phu phán đoán một người, một chuyện đều bằng vào ánh mắt của lão phu. Các ngươi không cần đem cảm xúc của mình áp đặt cho lão phu, ý đồ làm ảnh hưởng tới phán đoán của lão phu. Dạ dạ, dưới sự cường thế của Hạc lão, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Liễu Viên, người tới nói đi. Hạc lão chỉ mặt gọi tên, dùng lý giải của mọi người với Hạc lão, hắn càng tin tưởng Liễu Viên này nhiều hơn một chút. Liễu Viên chính là tu sĩ áo xanh tới Hạc Giá Sơn sớm nhất. Hạc lão, Giang Trần kia lần trước đánh bại Khổ Man tộc, ở tất cả các đại vực của cương vực nhân loại đã không còn ai hoài nghi địa vị đứng đầu của Giang Trần.